Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2172, mộng đẹp thành thật quá đột nhiên. Canh thứ hai, đạo hữu trưởng bối, nếu như thế muốn, vậy thì cầm một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, đến cùng ta đổi đi, cầm một cái hành thổ cực phẩm tiên thiên linh bảo đến. Trăm năm ngàn năm, ta đều ở nơi này chờ ngươi. Sau một hồi lâu, Hữu Địch thị rốt cục lại mở miệng. Câu này, hơn nửa là chuyện cười, non nửa tác là tìm một cái lại đối phương đấy. Cũng không đúng hy vọng xa vời đổi đến một cái bảo bối. Nhưng Chu Vũ Khách, nhưng là nghe ngốc ở nơi đó. Trong núi cái gì hết thảy, lĩnh trên nhiều mây trắng, trở nên yên ắng trí tuệ tiên sư. Lại một lần nữa đem mình ngụy trang lên, tìm trong núi một chỗ mây khói nhiều nhất địa phương, mở ra động phủ. Tuy rằng mở ra động phủ, nhưng cũng không thế nào bế quan, mỗi ngày nhìn cuồn cuộn biển mây, cân nhắc tu hành chi đạo. Một cơn gió đến, thần bí lão tiên khí tượng cực thịnh, nhưng chính hắn cũng rõ ràng, ở hai nửa bước trong tầng thứ này, hắn tiến bộ không gian thật đã không lớn rồi. Mà một ngày này, Chu Vũ Khách trở về, lại lệnh trí tuệ tiên sư, cảm xúc cuốn điên cuồng lên. Tiền bối, cái kia Hữu Địch thị giở công phu sư tử ngoạm, vãn bối vì ngươi đại sự, cũng không dám đem hắn chọc cuống lên, đành phải nói về núi trước cùng trưởng bối thương lượng một chút. Nhưng mặc dù trong núi trưởng bối không đồng ý, ta cũng nói chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn, trước đem hắn ổn ở luân hồi hải trên. Chu Vũ Khách miêu tả nhanh chóng, sau khi nói xong, lại nói, bây giờ Thiết Dung đang ở nơi đó theo dõi hắn, là giao dịch vẫn là cướp giật, toàn do tiền bối làm chủ. Ngươi là tại sao trở về, phía sau có thể có đuôi? Trí tuệ tiên sư hỏi trước ra vấn đề này, thần sắc cực lạnh nanh. Chu Vũ Khách nghe ra đầu nổ một cái, vội nói, vãn bối ở cách nơi này mấy trăm ngàn dặm nơi, liền từ địa phế âm khí tầng lại đây, hẳn là không bị người nhìn chằm chằm. Hừ, trí tuệ tiên sư hừ lạnh một tiếng, chính là vượt không mà đi, tự mình thăm dò đi rồi. Không chỉ chốc lát sau, liền lần thứ hai trở về, quả thật là tức nhưỡng sao. Trí tuệ tiên sư trong mắt, rốt cục tia sáng đại phóng, không nghĩ tới nhanh như vậy phải đến tức những tin tức. Cái kia bán ra xưng là sinh nê, chất chứa nồng nặc sinh cơ, nhưng có phải là tức nhưỡng, vãn bối cũng không dám khẳng định. Chu Vũ Khách nơm nớp lo sợ lên, trí tuệ tiên sư ngược lại không có nổi giận, chỉ khẽ gật đầu, lập cái lời thề cho ta, bảo đảm là thật. Cũng không có ẩn giấu, lão gia hỏa vẫn cứ đầy đủ nhạy bén cùng kiên trì. Chu Vũ Khách không nói hai lời, lập xuống lời thề đến. Trí tuệ tiên sư lúc này mới thỏa mãn gật đầu, việc này các ngươi làm ra không sai. Hơi động không bằng một tĩnh, đem hắn ổn ở nơi đó, xác thực là tốt nhất ứng đối. Kế tiếp đi như thế nào, để ta suy nghĩ một chút. Trí tuệ tiên sư bắt đầu cân nhắc, chờ không chốc lát, trí tuệ tiên sư liền ánh mắt nhất định, đổi, chỉ có thể đổi, một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi, lão phu căn bản không để ý, lão gia hỏa xác thực không để ý, mà nếu là hắn nhất định phải đoạt, làm đến cuối cùng bại lộ chính mình, vừa không có cướp được, cái kia e sợ phải hối hận đến khóc chết, tiền bối anh minh. Chu Vũ Khách một cái nho nhỏ vỗ mông ngựa đến, ngươi đi một chuyến nữa, cho ta đi đem việc giao dịch này chấm dứt rồi. Trí tuệ tiên sư lại nói, tiếng nói còn chưa rơi xuống, đã móc ra một cái vàng lóng lánh núi nhỏ dạng pháp bảo đến. Hồn nhiên chính là một cái hành thổ cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chu Vũ Khách tất nhiên là gật đầu, thèm khát không gì sánh được thu đi. Giữ gìn kỹ, ta sẽ trong bóng tối theo ngươi cùng nhau lên đường. nếu là dám theo ta giở trò gian, lão phu lập tức đập nát đầu của ngươi. Trí Tuệ Tiên Sư lạnh lùng nói rằng, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, liền yên tâm đối phương đi. Chu Vũ Khách tất nhiên là liền vội vàng gật đầu. Xuất phát, Trí Tuệ Tiên Sư lại quát một tiếng. Chu Vũ Khách một hơi đều không dừng trở lại, lại là một hơi đều không dừng lên đường đi rồi. Rất nhanh, tiến vào thế giới bên ngoài trong hư không. Chu Vũ Khách ở trên trời bay lượn, mà Trí Tuệ Tiên Sư ở càng cao hơn trên không vụt sáng, lấy thiên đạo chi nhãn cảnh giác Chu Vũ Khách cùng động tĩnh khác. Tiền bối, ta cùng Thiết Đạo huynh. Chu Vũ Khách cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, biết đối phương định ở nhìn mình, gấp cái gì, thiếu không được chỗ tốt của các ngươi. Nếu thật sự là tức nhưỡng, một người một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo thưởng cho các ngươi. Truyền âm lập tức đến ngay, đa tạ tiền bối. Chu Vũ Khách nghe tinh thần đại chấn, ra sức cuồng lướt trên đến luân hồi hải trên. Hữu địch thị y nguyên ở, mỗi ngày uống rượu đi dạo, ung dung tự tại. Từ cùng Chu Vũ Khách trò chuyện ra, hắn phán đoán ra, đối phương là thật muốn trong tay hắn sinh nê, nghĩ tới rất nóng lòng. Vấn đề chỉ ở chỗ, đối phương là thật bỏ ra lớn như vậy đánh đổi đến giao dịch, hay là muốn trắng trợn cướp đoạt. Nếu là loại sau, đương nhiên là tạm thời lưu tại luân hồi hải càng an toàn một ít. Nếu là trước một loại, tương tự là ở luân hồi hải giao dịch càng bảo đảm. Đã như vậy, trái phải bất quá mấy chục hơn trăm năm, vậy thì chờ một chút đi. Lòng bất hối đám người đều đã biết vị này từng theo cha mình tề danh, thậm chí đã từng vượt trên hắn một đầu tu sĩ ở luân hồi hải trên, nhưng ai cũng không có tìm đến hắn. Miễn đối phương lúng túng, đao kiếm thần tông bên trong tu sĩ từ trước đến giờ cũng không phải không coi ai ra gì tính tình. Thời gian mấy chục năm thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Chu Vũ Khách rốt cục trở về, tìm tới Hữu Địch thị sau là thở thật dài nhẹ nhõm một cái, kéo lên đối phương chính là tiến vào trong mật thất. Đạo huynh, tiểu đệ lần này vì ngươi nhưng là cơ hồ đem chân đều chạy tế rồi. Đánh tới cấm chế sau, Chu Vũ Khách chính là tranh công vậy nói lên khổ đến, không phải vì ta, là vì ngươi trong núi trưởng bối. Hữu Địch thị từ tốn nói, tâm tình không hề có một chút gợn sóng. Chu Vũ Khách bị mất mặt, thần sắc lúng túng một hồi, sau đó chính là cười gật đầu, hỏi, cái kia sinh nê còn ở đạo hữu trong tay đi. Ở, Hữu Địch thị lời ít mà ý nhiều. Chu Vũ Khách nghe vậy cũng không phí lời, chính là lấy ra một cái kim hộp đến, một tay ấn lại, cười híp mắt nhìn Hữu Địch thị. Hữu Địch thị mắt lóe lên, cũng đem cái kia sinh nê lấy ra. Gặp vật ấy quả nhiên còn ở Chu Vũ Khách, cũng là lại thở ra một hơi. Hai không nhiều lời nói, mở ra hộp đến, bảo quang cùng pháp bảo khí tức nhất thời ầm ầm mà ra, ở trong phòng thổi nổi lên một cơn bão táp, lấy Hữu Địch thị tâm trí đều tâm thần chấn động mạnh mẽ lên. Làm sao, tiểu đệ không có nói dối chứ? Chu Vũ Khách cười nói. Hữu Địch thị lại cẩn thận nhìn chăm chú cái kia trong hộp núi nhỏ vài lần, vô pháp tin tưởng vậy nói, ngươi là thật muốn nắm cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo để đổi đoàn này cấp 9 linh vật? Không sai. Chu Vũ Khách trọng trọng gật đầu. Bảo vật này có thể có vấn đề. Hữu Địch thị cũng đa nghi lên, đạo huynh nếu là cần, ta lập tức có thể lập thệ ngôn cho ngươi, bảo vật này tuyệt không một điểm vấn đề. Chu Vũ Khách một chỉ trời, lập. Hữu Địch thị không có bởi vì hắn liền thật tin tưởng. Chu Vũ Khách lắc đầu nở nụ cười, không nói hai lời, liền lập xuống lời thề đến. Oanh, thiên lôi lan quá, Chu Vũ Khách tất nhiên là không việc gì. Đến nơi này, Hữu Địch thị nghi hoặc lại vẫn còn, lại đưa ánh mắt tìm đến phía trong tay mình sinh nê. Chẳng lẽ vật ấy là cái siêu cấp bảo bối hay sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.